Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3741, chương 3741, tiêu diệt bắt đầu. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu. Điểm này các nàng là khẳng định tin tưởng Triệu Phong. Dù sao Ngô gia bên trong tối cường cũng chính là vị kia Thái Thượng trưởng lão. Cũng không có cái gì chân chính cường giả đỉnh cao. Coi như Bạch Vũ Triết đánh không lại bọn hắn liên thủ. Nhưng là trong này hắn muốn tránh né một chút. Kéo dài một ít thời gian vậy vẫn là làm được. Thế là Bạch Vũ Triết cách ly ra một cái thông đạo. Để hai nữ nhanh chóng rời đi kịch độc phạm vi. Đi ra bên ngoài tiến hành chặn lại. Mà y nguyên còn giấu ở phía ngoài Thẩm Tử Kiếm, Cổ Thanh Vân, Tôn Kính Hoành ba người. Lúc này nhìn thấy Thanh Phong tán phóng thích, cũng rốt cục đại đại thở dài một hơi. Cái này chứng minh Bạch Vũ Triết không có việc gì. Thế là ba người cũng bắt đầu động thủ. Bởi vì Thanh Phong tán cũng không có cách nào đem toàn bộ Ngô gia đều bao phủ ở bên trong. Còn có một chút tử đệ là ở vào biên giới vị trí. Bọn hắn nhìn thấy loại tình huống này sau đó, đương nhiên là hướng mặt ngoài chạy. Cho nên ba người bọn họ ngay tại bên ngoài tiến hành chặn lại. Lần này bọn hắn là hạ ngoan tâm, trừ bỏ bị đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân mang đi ra ngoài những người kia bên ngoài, tận lực không buông tha bất kỳ một cái nào có thể xưng huyết tẩy toàn bộ Ngô gia. Giờ này khắc này, mặc kệ là Thanh Phong tán phạm vi bao phủ bên trong vẫn là Thanh Phong tán phạm vi bên ngoài, không ngừng truyền đến Ngô gia tử đệ tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, không giây phút nào đều có người tại vẫn lạc. Đây là cái gì kịch độc? Ngô Triết Phong lúc này chính là Thanh Phong tán phạm vi bên trong. Cảm nhận được tự thân lực lượng nhanh chóng xói mòn, hắn cũng hoảng, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có này chủng loại hình kịch độc. Trên nhiều khía cạnh đi lên nói, cái này so với cái kia trực tiếp hạ độc chết người kịch độc càng thêm đáng sợ, càng để cho người kinh hoàng, bởi vì loại kia kịch độc cũng có thể vận dụng tự thân lực lượng tiến hành chống cự. Thực lực yếu chống cự không được, sẽ rất sắp bị hạ độc chết, nhưng là chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, cũng là có thể tiến hành đối kháng. Tối đa cũng chính là thực lực bản thân nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Loại kia loại hình kịch độc, có thể hạ độc chết thiên thần cảnh hậu kỳ vô cùng ít thấy. Mà cái này Thanh Phong tán không phải như vậy. Thực lực yếu, chống cự không được, cũng rất nhanh liền sẽ chết rồi. Điểm này ngược lại là không có gì khác biệt, chỉ là kiểu chết không giống nhau lắm. Bình thường chân thần cảnh người tu hành, tại ngắn ngủi 2-3 giây bên trong, liền sẽ từ một cái nguyên bản sinh mệnh lực vô cùng vô tận trạng thái phía dưới, biến thành một cái thọ nguyên hao hết mà chết lão nhân. Lại sau đó, liền biến thành da bọc xương bộ dáng. Loại cảnh tượng này thực tế có chút khiếp người, mà thực lực mạnh, bọn hắn lực lượng trôi qua đúng là sẽ chậm một chút. Nhưng cũng không có biện pháp dùng tự thân lực lượng đi ngăn cản, đi đối kháng, mà chậm đã chậm còn có thể cảm nhận được xói mòn không chỉ là lực lượng, còn có sinh mệnh lực của bọn hắn. Bất quá bọn hắn không biết là, nếu như Bạch Vũ Triết dùng không phải Thanh Phong tán, dù chỉ là tuế nguyệt hình thức ban đầu, bọn hắn thời khắc này tình trạng sẽ hoàn toàn không giống. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết là cảm thấy đối phó Ngô gia còn không cần dùng đến mà thôi. Tại Ngô Triết Phong kinh hoàng kia mấy giây bên trong, chung quanh đại bộ phận gia tộc đệ tử thế mà đều chết rồi. Gọi là một cái thảm a. Gia chủ tận lực dẫn người lao ra. Lúc này Thái Thượng trưởng lão thanh âm truyền đến, mà lại trong giọng nói của hắn cũng mang theo kinh hoàng. Hắn hiện tại cũng không đi gây sự với Bạch Vũ Triết, chính mình cũng khác không chú ý được đến đâu. Vạn nhất đợi đến mình lực lượng cùng sinh mệnh lực tất cả đều xói mòn sau đó vẫn không có thể lao ra, loại kia đợi hắn chính là tử vong. Lão gia hỏa, ngươi không phải mới vừa rất thần khí sao? Chớ vội đi a, hắn không gây sự với Bạch Vũ Triết, nhưng Bạch Vũ Triết cũng không có dự định bỏ qua hắn. Trực tiếp trước cho hắn đến một chút thần hồn chấn đáng bên trong, loạn hồn. Dẫn đến tốc độ của hắn đầy một mảng lớn. Cả người tại không trung đều có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN